Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 1096, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhạc Tĩnh khóe miệng vạch ra một tia đường cong. Diệp Hoa, cái này có thể có cái gì tốt tức giận? Mẫu thân bệnh, mẫu thân biết, những thuốc này sớm muộn cũng phải sử dụng hết. Hiện tại chỉ là sớm mà thôi. Kỳ thực có thể tại gặp ngươi một mặt, mẫu thân tâm lý đã thỏa mãn. Cho dù chết, cũng là có thể nhắm mắt. Sẽ không, ta sẽ không để cho ngươi chết. Diệp Hoa kiên định nói ra, ánh mắt mang theo kiên quyết. Nhạc Tĩnh nhẹ nhàng nắm chặt nhi tử tay. Diệp Hoa, mẫu thân biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng Thanh Nhã các nàng là quan tâm ngươi. Ngươi không thể đem tính khí rơi tại yêu ngươi trên thân người. Này lại nhượng Thanh Nhã các nàng khó chịu. Làm vì một người nam nhân, phải học được rộng lượng điểm. Chấp nhặt với nữ hài tử làm gì? Nói, Nhạc Tĩnh chính mình cũng cười. Có lẽ là bị mẫu thân chọc cười. Diệp Hoa cười ra tiếng. Mẫu thân, ta biết, Diệp Hoa, ngươi so trước kia muốn hiểu chuyện rất nhiều. Mẫu thân rất lợi hại yên tâm. Duy nhất không yên tâm cũng là đệ đệ ngươi. Nhạc Tĩnh thở dài, lập tức phun ra. Mẫu thân yên tâm tốt. Đến lúc đó ta sẽ an bài Tiểu Thiên hôn sự. Người bệnh ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp. Con trai của vỗ mu bàn tay. Nhạc Tĩnh ôn nhu nói. Diệp Hoa, thật vui vẻ sinh hoạt liền tốt. Diệp Hoa tạm thời gật gật đầu. Lập tức nói ra, mẫu thân, ta cùng ngươi ra ngoài đi. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt. Ra ngoài đi cũng tốt. Nhạc Tĩnh đứng dậy, Diệp Hoa một bên vịn. Mẹ con đi đến bên ngoài tẩm cung. Thật Bắc Lương chi địa, cũng chỉ có Vô Hư đế quốc trên không có Thái Dương. Địa phương khác băng tuyết nhau. Đang bồi xong mẫu thân về sau, Diệp Hoa lấy một giọt linh tuyền đặt ở trong thùng, ngẫm lại muốn dùng biện pháp gì đến làm. Đã Thanh Hư không được, vậy chỉ có thể đem Tuyệt Thiên gọi tới. Tuyệt Thiên y thuật muốn so Thanh Hư kém, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thử đến. Chỉ cần có thể có một tia cơ hội, này liền không thể buông tha. Tuyệt Thiên chính ở bên ngoài du lịch, tiếp vào Diệp Hoa mệnh lệnh, tranh thủ thời gian liền đến. Nghĩ thầm ngày nghỉ hẳn là kết thúc. Tuyệt Thiên, đã không có cách nào chữa cho tốt. Nhìn xem cái này linh tuyền, còn có đồ vật gì có thể thay thế? Diệp Hoa từ tốn nói, đây cũng là không có cách nào biện pháp. Chỉ có thể trì hoãn đứng lên, trì hoãn đến Thanh Hư tỉnh lại. Vâng, tôn thượng, nhưng thuộc hạ cũng không thể 100% cam đoan. Tuyệt Thiên không có lòng tin này. Chủ yếu bệnh đến sẽ rất khó. Cái này có thể trì hoãn bệnh tình thuốc, nhất định không là phàm phẩm. Cho nên Tuyệt Thiên cũng không dám đánh cược. Dù sao tại trong đoàn đội mặt, đánh cược vậy coi như là quân lệnh trạng. Đạt không thành tựu là muốn Diệp Hoa cũng biết sự tình độ khó khăn. Gật gật đầu, nhìn lấy Tuyệt Thiên đi làm việc. Diệp Hoa trong lòng cũng hơi lại dấy lên một tia hy vọng. Hiện tại cũng cần phải đi gặp Diệp Tuyệt Thiên. Thằng ngu này lại bị một nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo. Không đúng, hắn là bị một tên gian tế mê đến không phân biệt được Đông Bắc. Đi vào Diệp Tuyệt Thiên tẩm cung, vừa đi vào nghe thấy các cung nữ giọng dịu dàng hô Hoàng thượng vạn tuế. Diệp Hoa phất tay, hướng phía cửa chính đi đến. Bất quá vừa đi tới trên bậc thang, Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt liền xuất hiện. Đại ca, Diệp Tuyệt Thiên đứng ở phía trước cung kính hô. Cung Nguyệt đứng sau lưng Diệp Tuyệt Thiên, cũng hô một tiếng. Đại ca, đối với Cung Nguyệt gọi đại ca của mình, cũng là có thể tiếp nhận. Dù sao hai người đều muốn thành thân. Diệp Hoa gật gật đầu, đi vào trong nhà. Diệp Tuyệt Thiên nhìn Cung Nguyệt liếc một chút, cái sau ra hiệu không cần khẩn trương. Không có việc gì, Diệp Tuyệt Thiên hiện tại cũng có chút sợ hãi Diệp Hoa. sợ đại ca tâm tình không ổn định đem mình thích nữ nhân giết. Như vậy chính mình cùng đại ca quan hệ cung nguyệt thành thành thật thật từ bên cạnh ngược lại một chén nước tới, đại ca, uống nước. Diệp Hoa tiếp nhận nước nhấp một thanh, lập tức đặt ở trong tay. Vừa mới đi gặp Hoàng Phi Đế, bên kia còn có Linh Tuyền sao? Diệp Tuyệt Thiên vội vàng hỏi. Diệp Hoa nghe xong khẽ cười một tiếng. Tiểu Thiên, ngươi còn biết quan tâm mẫu thân. Diệp Tuyệt Thiên cúi đầu không nói. Linh Tuyền đã không có. Nghe đại ca lời nói, Diệp Tuyệt Thiên sắc mặt có chút tái nhợt. Không có Linh Tuyền vậy liền đại biểu Tiểu Thiên. Diệp Hoa nhẹ giọng kêu. Đối với cái này thân đệ đệ cũng là cầm toái tâm. Bên người cái này cung nguyệt không được sao, mặt mũi này có mặt. Muốn dáng người có dáng người. Ngực mông lớn vảnh lên. Lại nghe lời. Thực lực lại cao cường. Các phương diện tố chất cũng tốt. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Dạng này nữ nhân có cái gì không tốt. Hết lần này tới lần khác quả ưa thích một tên gian tế. Người con mẹ nó là muốn đem lão tử tức chết trên đường sao? Nếu như về sau hai đứa con trai cũng là như thế này đức hạnh. Trực tiếp treo ngược lên rút ra. Đại ca, chuyện gì? Diệp Tuyệt Thiên ngẩng đầu hỏi. Diệp Hoa trực tiếp một tay phất lên. Cùng Hoàng Phi Đế đối thoại đi ra. Diệp Tuyệt Thiên cùng Cung Nguyệt nhìn thấy. Cũng nghe đến. Hai người lộ ra rất lợi hại kinh ngạc. Cung Nguyệt kinh ngạc là. Cái này lại là người khác phái tới. Diệp Tuyệt Thiên kinh ngạc là. Lại là Hoàng Phi Đế phái tới. Cái này hoàn toàn không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Không phải như thế người. Diệp Hoa yên lặng quất ra một điếu thuốc. Lập tức dùng dị hỏa nhóm lửa. Cái này Hoàng Phi Đế rất lợi hại thông minh. Ngay cả ta cũng nhìn nhầm. Cũng chỉ có người bình thường có thể đạt tới cảnh giới này. Ai cũng phát hiện không? Đây mới là chỗ cao minh a. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Dùng người bình thường làm gian tế. Ý nghĩ này ngược lại là có thể. Diệp Tuyệt Thiên không nguyện ý tin tưởng. Làm sao có thể là gian tế đâu. Hắn như vậy thiên thật thiện lương. Chẳng lẽ gian tế chính là cái này bộ dáng sao? Diệp Hoa đem khói cho diệt. Lập tức nói ra. Tiểu Thiên, lừa gạt chỉ là vừa mới bắt đầu. Nhìn xem hôm nay tất cả mọi chuyện. Ngươi liền sẽ phát hiện. Cái này không đơn giản. Nói xong Diệp Hoa liền biến mất. Diệp Hoa cũng không thể buộc Diệp Tuyệt Thiên làm lựa chọn. Vẫn là phải dựa vào Diệp Tuyệt Thiên chính mình. Đương nhiên còn có cái kia cung nguyệt. Ngươi có phải hay không Tuyệt Thiên? Liền xem chính ngươi sự tình. Diệp Hoa sau khi đi. Diệp Tuyệt Thiên ngây ngốc ngồi tại ngọc chiếc ghế bên trên. Trong đầu đều là Hoàng Phi Đế lời nói. Còn có hết thảy. Chẳng lẽ làm ra hết thảy đều là giả sao? Điều đó không có khả năng. Cái loại cảm giác này sao có thể gạt người. Nhưng là Hoàng Phi Đế chính mình cũng thừa nhận. Cung Nguyệt, người nói là gian tế sao? Diệp Tuyệt Thiên thì thào hỏi. Cung Nguyệt đương nhiên không sẽ trực tiếp nói là. Nói khẽ, Tuyệt Thiên, chuyện này còn cần điều tra mới biết được. Bất quá ta tin tưởng là bị oan uổng. Không sai, là bị oan uổng. Ta muốn đi ở trước mặt cùng nói rõ ràng. Ngươi bây giờ không thể đi. Dùng tấm gương, Cung Nguyệt nhắc nhở. Kỳ thực Diệp Tuyệt Thiên càng muốn nhìn hơn gặp Trong thiên lao rất nhanh tiếp nhận được tin tức. Lần nữa nhìn thấy Diệp. Tâm tình tốt nhiều. Hoàng đế Diệp Hoa quả nhiên là gạt người. Làm sao lại quên ta đây? Diệp Tuyệt Thiên lên tiếng hô. Diệp, làm sao? Trên mặt nụ cười. Vẫn là loại kia an ủi người cười cho. Nhượng Diệp Tuyệt Thiên không cần lo lắng chính mình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.